Tháng 8 là lúc thời tiết nóng bức, An Trường Khanh mặc trung y ngắn, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài. Chân đi một đôi giày mềm, Tiêu Chỉ Qua cũng mặc kệ việc này nên do hạ nhân làm, chờ An Trường Khanh ngồi vào mép giường, liền tự cởi giày cho y, giúp y ngâm chân. Lúc trước An Trường Khanh kháng nghị vài lần không có kết quả, cũng không dãy dụa vô ích, ngoan ngoãn để hắn xoa nắn gan bàn chân. Nghe nói đây là biện pháp học cùng Hồ Thị Phi, có thể dơ mạch máu thai nhi phát triển càng tốt, lại có thể phòng bệnh phù chân. Nam nhân quỳ một gối bên bồn nước, đặt một chân y lên đầu gối mình, cúi đầu rũ mắt xoa bóp lòng bàn chân cho y, gương mặt thường ngày lãnh ngạnh chỉ có khi đối mặt An Trường Khanh mới có thể nhu hòa xuống, không ai nhìn thấy thần sắc ôn nhu này. An Trường Khanh mím môi, bên môi lộ ra ý cười đùa giỡn. Nếu để người ta biết Bắc Chiến Vương ở nhà còn phải rửa chân cho Vương Phi, sợ khó giữ uy nghiêm. Uy nghiêm với người ngoài, Tiêu Chỉ Qua không ngẩng đầu, chuyên tâm ấn lòng bàn chân y. Nhạ Nhạ không giống bọn họ, vốn định cười nhạo một chút, không ngờ bị hắn nói cho lòng mềm nhũn. An Trường Khanh cuộn ngón chân, mũi chân chọc chọc ngực hắn, bỗng nhiên nói. Vương gia cũng không giống, Tiêu Chỉ Qua ngước mắt nhìn y, đáy mắt đều là tình ý. An Trường Khanh cười, nói ra lời đã giấu trong lòng hồi lâu cho hắn. Ta cũng chỉ sinh con cho vương gia. Nếu là người khác, dù y có huyết mạch dị tộc, y tuyệt không đồng ý lấy thân nam nhân sinh con. Không liên quan nguy hiểm hay không, chỉ là mười mấy năm qua y vốn có quan niệm y vô pháp tiếp nhận lấy thân nam tử sinh nhi dục nữ vì nam nhân khác. Nhưng nếu người này đổi thành Tiêu Chỉ Qua, vô pháp tiếp nhận cùng bất an, tất cả hóa thành vui mừng. Giống hắn vì y có thể không nạp thiếp đoạn tuyệt huyết mạch, y cũng có thể vì hắn vượt qua. Góc truyện audio.com, khó chịu trong lòng, khắc phục sợ hãi dị loại. Chỉ cần mỗi khi nghĩ đến trong bụng có hạt giống huyết mạch của hai người, tất cả thấp thỏm bất an liền hóa thành kiên định. Mà mỗi tiếng nói cử động của Tiêu Chỉ Qua càng là ngọn nguồn kiên định tín niệm của y. Giờ lại nhớ đến kiếp trước, trừ bỏ tiếc nuối đời trước yếu đuối nhát gan, vì đời này vui mừng nhiều hơn. Mừng ông trời mang cơ hội cho y, mừng thầm vào ngày đại hôn, y lấy hết can đảm nắm lấy tay hắn. Vì thế mới ngày ngày làm bạn, vô luận mưa gió chìm nổi, bọn họ luôn cùng vượt qua. Tiêu Chỉ Qua dùng khăn vải lau khô chân cho y, lại quý trọng hôn lên chân y. Vất vả cho Nhạ Nhạ, An Trường Khanh thuận thế cuốn chăn lăn vào giường, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cùng đôi mắt thấm đầy ý cười. Vương gia vất vả, Tiêu Chỉ Qua chưa phản ứng lại, đợi thấy y ý vị thâm trường tươi cười mới hiểu được, hầu kết lăn lộn vài cái, Tiêu Chỉ Qua thật sâu nhìn y, nói. Không vất vả, để ta đi đổ nước, nói xong bưng chậu nước lên, tuy bước chân vẫn vững vàng, nhưng bóng dáng lại chật vật chạy trối chết. Chờ đổ nước về, An Trường Khanh còn chờ hắn, đợi hắn cởi giày lên giường, liền chủ động tiến sát vào lòng hắn. Từ khi xác nhận mang thai, Tiêu Chỉ Qua vẫn luôn quy quy củ củ, quá khó chịu liền ra ngoài luyện bộ quyền pháp rồi trở về. An Trường Khanh nghĩ vấn đề mình từng hỏi, ý xấu mà kề hắn càng gần. Hô hấp của Tiêu Chỉ Qua trầm xuống, khắc chế đè lại vai y, không cho y lộn xộn. An Trường Khanh phình má, nhỏ giọng nói thầm, Hồ Đại Phu nói qua 3 tháng đầu liền có thể. Tiêu Chỉ Qua bị y nói trúng tâm, lại nghĩ y là nam nhân, vẫn khác với nữ nhi mang thai. Rốt cuộc không dám mạo hiểm, khắc chế mà mím môi, bàn tay to ấn sau lưng y, chặt chẽ ôm lấy người, khàn giọng ra lệnh. Không cho nói, ngủ. Kế hoạch thất bại, An Trường Khanh méo miệng, mặt dán ở ngực hắn, rốt cuộc thành thành thật thật mà ngủ. Ngày thứ hai, An Trường Khanh cùng Dư Thị và An Nhàn Ngọc ra ngoài. Ở Nghiệp Kinh nhiều quy củ, nữ quyến gia đình giàu có ngày thường ít ra cửa. Tới Nhạn Châu lại không cần cố kỵ, muốn ra thì có thể tùy thời ra. Trong thành Nhạn Châu náo nhiệt hơn lúc An Trường Khanh mới tới rất nhiều. Không có người Bắc địch quấy rầy, cửa hàng lớn bé lại bày ra tiếng kêu mua bán cùng cò kè mặc cả không dứt bên tai. Lúc đầu làm ăn buôn bán cũng không có tốt như vậy. Nhưng từ khi gần vạn Bạch Đinh quân bị lưu đày tới Nhạn Châu, dân cư Nhạn Châu gia tăng mãnh liệt, vì bá tánh bên ngoài đều tham dự gia cố tường thành cùng tu sửa ngoại thành, trong tay mỗi người đều có chút tiền bạc cùng gạo thóc, thiếu đồ sẽ tự nhiên vào thành mua, khiến cho trong thành càng ngày càng náo nhiệt lên. Dư Thị và An Nhàn Ngọc chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế. Trước khi tới hai người chỉ cho rằng Nhạn Châu hoang vắng cằn cỗi, mấy năm chiến tranh liên tục, lại không nghĩ tới sẽ náo nhiệt phồn vinh như thế, tốt hơn rất nhiều so với hai người tưởng tượng. An Trường Khanh vừa đi vừa giới thiệu tập tục nhân tình của Nhạn Châu cho các nàng, An Nhàn Ngọc thường hỏi mấy câu, mẹ con ba người xưa nay chưa từng tự tại như thế. Đi dạo một phố, Dư Thị liền hơi mệt mỏi, An Trường Khanh đưa hai người đến trà lâu uống trà nghe tiên sinh kể chuyện. Ba người và hai hộ vệ mới vừa ngồi xuống, liền nghe Thuyết Thư tiên sinh gõ bàn một cái, ngữ điệu vang vang nói. Lần này kể cho các vị nghe kiếp trước của Bắc Chiến Vương cùng